Mạt Thế Nhũ Mẫu, tác giả, Tử Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 458, muốn bao nhiêu tùy tiện lấy, Trương Kiếm làm sao có thể đem nhất một đứa trẻ uy hiếp ngôn ngữ để ở trong lòng. Khiêng thùng lập tức vào đại lâu, lại không phát hiện kia một đứa trẻ liền cùng sau lưng hắn. Một đường theo đuôi. Tiền Tuệ Tuệ đi theo nam nhân vào đại lâu, xem hắn thượng thang máy, một đường hướng lên trên, nàng nhìn không chuyển mắt nhìn chằm chằm tầng lầu sổ, 20, 30, 32 tầng, 32 tầng, cư nhiên trụ cao như vậy, thang máy ngừng, nàng vội vã đè nữ, thừa trên thang máy đi. Nàng đổ muốn nhìn một chút là ai cư nhiên cùng nàng tưởng này nọ. Cửa thang máy khai, đối với cửa thang máy là một cái bàn, mặt trên viết rất nhiều tự, có nàng nhận thức có nàng không biết, nhưng là này đó tự cùng mái nhà kia vài cái thiếp vàng chữ to là giống nhau. Đào Lâm tỷ tỷ nói kia là bọn hắn công ty tên. Nói vậy này cũng là. Nàng không quá để ý, vươn tiểu đầu nhìn nhìn, không thấy được nhân, tâm nói, cũng không biết hắn đi đâu một nhà, thật cẩn thận đi qua, theo hành lang một đường đi, Tiền Tuệ Tuệ ngạc nhiên phát hiện, này tầng lầu cư nhiên chỉ có nhất hộ nhân gia, đó là cái tự động môn, nàng đi qua, người sai vặt liền mở. Thật cẩn thận vươn đầu nhìn nhìn, đó là một thực không bình thường phòng. Hiện tại toàn bộ đại lâu đều đổi thành trụ địa phương. Liền ngay cả trong đại sảnh, cũng thả vài chương cao thấp phô giường. Phòng này lại là sofa, lại là bàn trà, lại là rượu cái giá. Nơi nơi đều tràn ngập xa hoa hơi thở. Vừa thấy liền cùng phổ thông địa phương không giống với ân. Không bình thường, trong phòng không có người, nàng thật cẩn thận đi vào, vừa dảo bước tiến lên đi, bên trong phòng ngủ liền đi ra một người, uy, ngươi làm gì, Trương Kiếm ba bước cũng làm hai bước qua, bắt lấy Tiền Tuệ Tuệ tập trung, nhìn vào, là ngươi, ngươi tại đây, Tiền Tuệ Tuệ tinh thần chấn động, ta đại táo đâu? Kia đại táo là ta trước tìm được, ngươi dựa vào cái gì đều lấy đi, tiểu nha đầu, ngươi khả đủ giật mình cư nhiên tìm được nơi này. Trương Kiếm thật cẩn thận nhìn thoáng qua phòng ngủ phương hướng, dẫn theo Tiền Tuệ Tuệ liền đi ra ngoài. Ngươi buông ra ta, đem ta đại táo trả lại cho ta, đó là ta cấp Đào Lâm tỷ tỷ bổ thân thể, ngươi buông ra ta. Tiền Tuệ Tuệ dùng sức giãy giụa, buông ra ta a. Đúng lúc này, phòng ngủ phòng cửa mở, ầm ĩ cái gì, Khương Giận đi ra, bất mãn nhìn bọn họ liếc mắt một cái, nhíu nhíu mày, nha đầu, a, gương thúc thúc, Tiền Tuệ Tuệ giãy giụa khai, chạy đến Khương Giận bên người, gương thúc thúc, ngươi ở trong này thì tốt rồi, người này khi dễ ta. Đoạt ta táo đỏ, Khương Giận nhìn Trương Kiếm liếc mắt một cái, Trương Kiếm thực vô tội, kia táo đỏ là hắn nhường mua a. Khương Giận cấp Trương Kiếm xử cái ánh mắt, Trương Kiếm nhanh như chớp đi rồi, ngươi đừng đi, nha đầu, ngươi thế nào chạy đến nơi đây đến, Khương Giận hỏi, Tiền Tuệ Tuệ chà chà chân, hận hắn thị phi chẳng phân biệt được. Hắn đoạt ta táo đỏ, ta đương nhiên muốn tìm hắn muốn, ngươi muốn táo đỏ làm gì? Khương Giận không hiểu hỏi, còn có thể làm gì? Đương nhiên là ăn, Tiền Tuệ Tuệ đánh giá liếc mắt một cái Khương Giận, tâm nói, gương thúc thúc hay là đầu óc có bệnh đi, liên này đều không biết, ta ý tứ là ngươi cho ai ăn, Đào Lâm tỷ tỷ. Nàng cứu ta thời điểm bị thương, chảy rất nhiều máu, ta tưởng cho nàng bổ thân thể, nha đầu kia nhưng là hiểu lắm biết được ân báo đáp. Khương Giận cười cười, Ngươi có thể làm như vậy, tốt lắm Ni. Tiền Tuệ Tuệ không hiểu xem hắn. Thật sự có chút xem không hiểu Khương Dận. Dù sao, đối nàng mà nói Khương Dận giống như là một cái bất cầu ngôn tiếu thúc thúc. Mà lúc này hắn thế nào luôn luôn đối với chính mình cười đâu. Hơn nữa nói chuyện còn đỉnh ôn nhu. Đi theo ta, Khương Dận dẫn Tiền Tuệ Tuệ vào phòng bếp. Táo đỏ tại kia, muốn bao nhiêu chính mình lấy. Tiền Tuệ Tuệ mở to hai mắt nhìn. Nơi đó thật là nhất thùng táo đỏ. Chính là nàng phía trước gặp qua kia nhất thùng táo đỏ. Thế nào lại ở chỗ này? Nàng hô to một tiếng chạy đi qua. Thật tốt quá, ở trong này, ai? Thế nào lại ở chỗ này? Tiền Tuệ Tuệ hậu chi hậu giác đã nhận ra không thích hợp. Không phải cấp cái kia nam nhân mang đi sao? Làm sao có thể tại đây? Nga, đối, hắn đến chính là này a. Nói như vậy, cái kia nam nhân chính là cho hắn mua. Là người nhường hắn mua. Là, nhìn ra được đến Khương Dận tâm tình tốt lắm. Bởi vì trong ánh mắt hắn cư nhiên có ý cười. Tiền Tuệ Tuệ không dám tin. Nàng cho tới bây giờ chưa thấy qua Khương Dận cười. Không khỏi có chút ngây người. Khương Dận ca ca, ngươi cười rộ lên thật là đẹp mắt phúc. Vừa mới còn gọi thúc thúc, nhanh như vậy đã kêu ca ca. Khương Dận nở nụ cười, sờ sờ nàng đầu. Đi lấy đi, nhiều lấy một điểm money. Ân, Tiền Tuệ Tuệ mở ra ba lô, đem bên trong quả táo lấy ra. Này, đó là Đào Lâm tỷ tỷ cho ta quả táo, tốt lắm ăn, lại ngọt lại thúy. Ta cùng ngươi đổi đại táo. Nàng cũng không phải là cái loại này thích chiếm tiện nghi nhân. Khương Dận cảm thấy nàng đỉnh đáng yêu. Xem kia quả táo đích xác không sai. Đổ cũng không có phản đối. Quay đầu có thể đưa cho hắn A Hiền ăn. Dù sao A Hiền cùng phổ thông tang thi bất đồng. Nàng thực thích ăn này nọ. Phổ thông gì đó. Theo cà phê muốn nước trái cây. Theo đồ ăn đến thịt đều thích ăn. Đúng rồi, ta có cái vấn đề hỏi ngươi. Tiền Tuệ Tuệ vội vàng trang đại táo, chẳng hề để ý gật gật đầu. Ngươi nói đi, tiểu đậu, đậu không phải tang thi sao? Vì sao như vậy đáng yêu? Tiền Tuệ Tuệ kỳ quái nhìn nhìn hắn. Ân, chính là như vậy đáng yêu a. Hãn, Khương Dận có chút vô ngôn. Hẳn là hắn vấn đề hỏi không quá đối. Hắn cười hỏi, ta ý tứ là nói, hắn là thế nào khôi phục Nga? Ngươi là hỏi hắn vì sao hội trở nên cùng nhân giống nhau phải không? Tiền Tuệ Tuệ trăng 1/3 đại táo, khấu thượng ba lô nút thắt nói, là vì tinh hạch, Thư Dịnh tỷ tỷ thường xuyên cho hắn ăn tinh hạch, tinh hạch. Nguyên lai là như vậy, Khương Dận đã hiểu. Không đúng vậy, ngươi hỏi cái này để làm gì? Ngươi cái gì cũng có tang thi sao? Tiền Tuệ Tuệ hướng trong phòng nhìn nhìn, đỉnh bình tĩnh, không có gì tang thi linh tinh gì đó. Nàng kích thích cái mũi nghe nghe, lại ghé vào Khương Dận trên người nghe nghe, có hương vị, bên người ngươi thật sự có tang thi a? Khương Dận buồn cười. Vì nàng giật mình cảm thấy cao hứng. Ngươi còn đỉnh thông minh a, ngươi cũng muốn dưỡng tang thi a? Tiền Tuệ Tuệ lui về phía sau 2 bước. Ngươi sẽ không nhường tang thi ăn nhân đi? Khương Dận không nói gì. Thế nào, ngươi gặp qua dùng người dưỡng tang thi nhân? Tiền Tuệ Tuệ liên tục gật đầu. Gặp qua à? Hắn còn tưởng dùng chúng ta dưỡng tang thi đâu. Khương Dận lắc đầu, yên tâm đi, sẽ không. Vậy ngươi có thể đi tìm Thư Dịnh tỷ tỷ. Nàng biết nói sao dưỡng tang thi, có vấn đề ngươi đi hỏi nàng thì tốt rồi. Tiền Tuệ Tuệ nói xong, xoay người liền hướng bên ngoài chạy. Nàng có thể nhận Thư Dịnh dưỡng đậu đậu, đó là bởi vì đậu đậu không có nguy hại, sẽ không cắn nàng. Nhưng là Khương Dận muốn dưỡng tang thi. Ai biết hắn dưỡng là cái gì dạng tang thi. Cho dù Khương Dận không cần nhân uy, kia cũng không thể cam đoan hắn dưỡng tang thi không cắn nhân a. Nàng vẫn là trốn xa một chút hảo, miễn cho bị lan đến. Tiền Tuệ Tuệ chạy đến rất nhanh, nhanh như chớp liền ly khai phòng, nhưng cũng không chú ý tới phòng ngủ phòng bị mở ra một cái khe hở. Có song bán bụi bán hắc con ngươi chính xem nàng bóng lưng. Không CV by Loverly đây không? Hết chương.